Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, thứ 127 chương cử án tề mi, ấm áp trong nháy mắt, Hiên Viên Nguyệt chú ý tới khóe miệng nàng kia mặt cay đắng. Kia yêu mị lóe lên một cái, liền đi đến, Tinh Nhi, giả y thế nào, Hiên Viên Nguyệt đứng ở sau lưng nàng nói. Giả y rất tốt, Mộ Dung Thính Vũ nhẹ giọng nói. Lúc này nàng đã vô lực đi biện giải. Nàng biết Hiên Viên Nguyệt minh bạch tâm sự của nàng. Chỉ là không muốn đối mặt mà thôi, người đẹp hơn, Hiên Viên Nguyệt không kiềm chế được ngữ khí nhẹ. Nhõm nói, chỉ là cặp kia yêu dị con ngươi tựa hồ hồi không được lúc trước thủ đoạn mát lạnh. Mộ Dung Thính Vũ thấp con ngươi vừa nhìn. Lúc này trên cổ tay đã bộ thượng một hồng sắc hạt châu xuyên thành dây xích tay. Hồng hạt châu hồng thanh thấu. Hồng dường như như máu tươi như nhau yêu dị, đây là ta cho ngươi tìm thấy, Hiên Viên Nguyệt khóe. Miệng câu dẫn ra một mặt mị hoặc mỉm cười, Hiên Viên Nguyệt mỗi ngày đô hội và y ngủ ở bên cạnh nàng. Cũng sẽ không đi bính nàng. Điều này làm cho Mộ Dung Thính Vũ an tâm không ít. Thế nhưng nàng cũng biết tiếp tục như vậy, nàng càng không thể có thể bí quá hóa liêu đào tẩu mắt thấy thành thân ngày càng gần. Mộ Dung Thính Vũ ngồi ở trong phòng lo lắng muốn, phu nhân. Ngài nên ăn cơm đi, lúc này nha hoàn bưng cơm nước đến đi vào trong phòng. Mộ Dung Thính Vũ xoay người nhìn ngồi đầy thức ăn, bỗng nhiên một tinh xảo điểm tâm ánh vào mi mắt của nàng. Trong suốt con ngươi thoáng qua một mặt kinh hỉ, Mộ Dung Thính Vũ ngồi xuống. Cầm lên một khối bánh ngọt, đặt ở bên miệng, cắn một miếng, xỉ hương lượn lờ, thật là ăn ngon, nghe nói phu nhân thích ăn tim sen cao. Cho nên nô tỳ cố ý là phu nhân là mani, nha hoàn cung kính nói. Nga, Mộ Dung Thính Vũ đè nén xuống kích động trong lòng nói. Tim sen cao, là dùng thiên hạ vô song tim sen làm thành. Thỉnh phu nhân hảo hảo nếm mani, nha hoàn cặp mắt kia con ngươi tựa hồ đừng có thâm ý nói. Hảo, ngươi đi xuống, Mộ Dung Thính Vũ nhẹ giọng nói. Lập tức ăn cùng đi bánh ngọt, sau đó dùng khăn tay nhẹ nhàng lau lau miệng rác, vô ý giữa một tờ giấy hạ xuống trên tay của nàng. Lặng yên giữa, nhìn kia trên tờ giấy nét chữ, là của Tử Trúc, người kia thật là Tử Trúc. Phu nhân, an tâm một chút chớ quấy rầy. Mấy ngày nay ta sẽ dẫn ngươi ra, đơn giản mấy chữ đối Mộ Dung Thính Vũ đến nói. Là vô cùng cứu chuộc, như mảnh vỡ tờ giấy như nhiều loại hoa bình thường hạ xuống bàn tay giữa. Hiên Viên Nguyệt mấy ngày nay tâm tình tựa hồ rất tốt. Mà nàng cũng không ở trêu chọc hắn. Hai người cái có tâm sự, tựa hồ về tới từng bọn họ ở chung thời gian. Tinh Nhi, ngươi xem này tặng cho ngươi, một cây châm xuất hiện từ A Mộ Dung Thính Vũ trong tay. Mộc chế cây châm, còn mang theo tùng mộc vị đạo. Cây châm một bên thượng có khắc cong cong mặt trăng vây quanh sao. Mà phía dưới trụy một tiểu hoa tai như chân châu bình thường êm dịu. Cái này là, Mộ Dung Thính Vũ nhìn Hiên Viên Nguyệt, này chẳng lẽ là hắn điêu khắc mà thành. Hiên Viên Nguyệt khóe miệng câu dẫn ra một mặt mị hoặc mỉm cười. Cái này là ta vì Tinh Nhi tự mình điêu khắc mà thành. Có ngươi có ta, thâm tình như nước, thanh âm như ánh trăng dưới nước chảy. Chậm rãi lưu động, như vậy say lòng người. Mộ Dung Thính Vũ nhìn châm gỗ, trong suốt trong tròng mắt ánh nước hiện ra. Từng chút ngân chậm rãi ngưng tụ cùng một chỗ. Cuối cùng hóa thành một mặt phức tạp giấu ở đáy mắt. Từng hắn vì nàng làm cơm, vì nàng làm chiếc ghế, chỉ cần nàng hài lòng là được, khi đó tao nhã vô song Nguyệt công tử đó là như vậy. Cẩn thận che chở ngươi đấy, dụng tâm và ngươi giao lưu, làm mỗi một việc đều là dụng tâm ở Lamani, ta liền biết Tinh Nhi nhất định thích Hiên Viên. Nguyệt không kiềm chế được biếng nhác thanh âm vang lên, Mộ Dung Thính Vũ ngước mắt nhìn Hiên Viên Nguyệt. Trong suốt con ngươi mông lung như cánh hoa bay tán loạn bình thường. Người trước mắt rốt cuộc là ai? Nàng có lẽ đã phân không rõ là Mani Hiên Viên Nguyệt theo Mộ Dung Thính Vũ cầm trên tay quá lược. Từ tính dễ nghe thanh âm chậm rãi chảy qua, mang theo một cổ ấm áp tiểu ý. Ta vì Tinh Nhi oản tóc đen, họa mi thế nào, Nguyệt, không muốn rất tốt với ta. ta không đáng, Mộ Dung Thính Vũ ngước mắt nhìn Hiên Viên Nguyệt. Khóe miệng tràn ra một mặt cay đắng, phiếm chua xót khổ sở chảy xuôi ở trong lòng bình thường. Thiên hạ to lớn, thế nhưng ta chỉ nghĩ đối Tinh Nhi hảo, ta cũng không biết vì sao. Có lẽ là Tinh Nhi sớm đã vào ở trong lòng ta. Ta mới có thể như vậy, Hiên Viên Nguyệt tựa hồ tùy ý nói. Lại sâu sâu nhéo đau lòng của nàng, xuyên qua gương đồng, nhìn Hiên Viên Nguyệt chuyên chú bộ dáng của nàng phát sao trán hai bên lưu lại vài sợi tóc. Nhẹ nhàng ngạch thủy ở phía dưới, vẫn kéo dài đến trước ngực, phía sau tóc đen vén khởi, nhưng đại bộ phận còn là rối tung, có một loại biếng nhác cảm giác. Mộ Dung Thính Vũ tĩnh tĩnh làm, tùy ý Hiên Viên Nguyệt chải vuốt sợi tóc đen, nhìn hắn chuyên chú bộ dáng, bỗng nhiên có một loại ảo giác, chấp tử tay cung Tử Giai lão, cử án tề mi liền là thế này phải không? Chỉ chốc lát, một tùng tùng búi tóc liền hoàn khởi thành, Hiên Viên Nguyệt nhìn hứa, cầm lên kia căn châm gỗ, ta cắm ở trên đầu, mặc dù ngắn gọn, lại tươi mát yêu nhã, nhìn này có vẻ mấy phần tùy ý nhưng lại bất trang nhã búi tóc. Hiên Viên Nguyệt xoay người chấp tử nổi lên một chi mày bút. Một tay nâng lên Mộ Dung Thính Vũ hàm dưới, lạnh lùng họa bút xẹt qua mày tích, mang đến một tia cảm giác mát, Mộ Dung Thính Vũ mới giật mình tỉnh lại, cấp cấp muốn thối lui. Hiên Viên Nguyệt thanh âm ôn nhu nói, đừng động, Tinh Nhi một hồi họa xấu, ngươi sẽ nói ta kỹ thuật không được, chờ chúng ta thành thân sau này ta liền mỗi ngày cho ngươi hoàn ti họa mi, Hiên Viên Nguyệt thần. Tình cực kỳ nghiêm túc nói. Mộ Dung Thính Vũ nhất thời nghẹn lời, liền nhắm mắt lại không ở ngôn ngữ, như vậy nhu tình vì vậy, Mộ Dung Thính Vũ mê hoặc, được rồi, Hiên Viên Nguyệt mị hoặc thanh âm mang theo phun phất khí thức chậm rãi xẹt qua Mộ Dung. Thính Vũ bên tai, nàng chậm rãi mở mắt ra, đồng nàng trong kính mày liễu cong cong, trong suốt con ngươi lại phức tạp nhìn mình trong kính, Tinh Nhi, tin ta, chúng ta sau này hội vui vẻ. Chỉ cần ta giải quyết vì ma vực báo thù rửa hận, ta liền dẫn ngươi trở lại chân chính ma vực, chỗ đó như thế ngoại đào nguyên bình thường mỹ lệ, tin ngươi nhất định sẽ thích. Hiên Viên Nguyệt mị hoặc thanh âm mang theo nồng đậm tình yêu chậm rãi xẹt qua, lại như một đạo sấm sét bình thường, chui vào trong lòng nàng bình thường. Nàng chuyển con ngươi nhìn Hiên Viên Nguyệt, Nguyệt, không muốn như vậy, buông tha cừu hận, buông tha tất cả được không? Tinh Nhi, chuyện gì ta cũng có thể đáp ứng ngươi, duy chỉ có chuyện này, nợ máu trả bằng máu. Hiên Viên Nguyệt yêu mị con ngươi thoáng qua một mặt hàn quang. Hoan hoan tương báo khi nào? Nguyệt, buông tha tất cả, ngươi còn trước đây tao nhã vô song Nguyệt, như vậy ngươi khác ta sợ hãi, Mộ Dung Thính Vũ đau lòng nói. Tinh Nhi, là ta không tốt, dọa đến ngươi. Hiên Viên Nguyệt yêu mị con ngươi lóe ra một chút nhu tình. Nhìn Mộ Dung Thính Vũ, thế nhưng bây giờ ta phóng không được, ma vực đã cùng minh vực quỷ vực trò chơi đã bắt đầu. Tin ta, rất nhanh sự tình là có thể kết thúc. Hiên Viên Nguyệt nhẹ giọng nói. Nói rất nhẹ nhẹ, lại trầm trọng rơi vào rồi Mộ Dung Thính Vũ trong lòng. Nguyệt, thế nhưng chỗ đó có thân nhân của ngươi, bằng hữu của ngươi, chẳng lẽ ngươi giống như này nhẫn tâm sao? Mộ Dung Thính Vũ đau lòng nhìn Hiên Viên Nguyệt nói. Thân nhân, Tinh Nhi, chẳng lẽ chuyện cho tới bây giờ ngươi còn thích hắn sao? Còn đang lo lắng hắn an nguy sao? Ngươi nói tất cả chẳng lẽ chỉ vì hắn an nguy sao? Hiên Viên Nguyệt bỗng nhiên mâu quang chợt lóe, nhìn Mộ Dung Thính Vũ. Kia yêu mị con ngươi tản ra nhìn thấy mà giật mình hồng quang. Nhượng lòng của nàng chợt run lên. Hết chương.